Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 107, sợ tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tử vừa nãy cũng đã gọi ta nội tử, rồi, đêm nay chúng ta không phải nên cùng nhau đi ngủ đây. Nội tử, vợ, Lương Cầm nháy mắt, lời vừa nói ra, khó chịu trong lòng nàng liền tản đi chút nhiều, trái lại mơ hồ còn thêm hai phần hưng phấn. Bất kể nói như thế nào, trải qua sự kiện lần này, quan hệ của nàng cùng Sương Nhi được kéo gần thêm chút ít. Trước đó, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Sương Nhi tính tình hờ hững lành lạnh như vậy dĩ nhiên sẽ trêu chọc nàng, thật là khiến cho nàng vừa yêu vừa tức. Nhưng ai kêu nàng tâm tâm niệm niệm Sương Nhi lại chỉ đối xử nàng như bạn bè, chính là Sương Nhi hiện tại lại bị động đồng ý cùng nàng đùa giỡn, trong lòng nàng hầu như đều là sung sứa y gờ. Tình Sương chớp mắt nhìn, khụ, một tiếng rõ ràng, thật vất vả mới dừng cười lại, thế ý nhưng ý cười vẫn treo ở trên y mặt. Chuyện gấp phải tòng quyền, Tiểu Cẩm không nên lưu tâm. Hừ, cái gì, chuyện gấp phải tòng quyền, ngươi rõ ràng là cố ý, ngày sau còn dài, ghi lại sau này tính sổ. Lương Cẩm chừng hai mắt một cái, vươn mình mặc quần áo nằm ở trên y giường, lại hướng phía trong hơi nhích một chút, sau đó một tay chống đỡ đầu, một tay vỗ vỗ vị trí còn chống trên y giường, hi hi cười nói. Ngươi đứng ta nằm, liền oan ức ngươi a, đến, phu thê chúng ta có lời gì nên ở trên y giường nói. Hạ đẳng quán trọ ngoại trừ một cái bàn thấp liền chỉ có một cái giường, còn lại thì cái gì cũng không có. Tây Nham mặc dù khô hạn nóng bức nhưng trước mắt thời tiết đã vào mùa đông, sau khi mặt trời lặn liền trở nên lạnh lên, mặt đất càng là ẩm ướt lành lạnh, nếu như lúc này ở trên y đất đà tọa tiếp xúc thiên địa linh khí hỗn tạp không tinh khiết trái lại sẽ bất lợi cho tu hành. Chính là tu vi của Tình Sương đã đạt đến cảnh giới kết đan, sẽ không bị những nhân tố bên ngoài này ảnh hưởng, nhưng nàng trời sinh là linh lung thân thể, đối với thiên địa linh khí cảm ứng đặc biệt nhạy cảm, đối với hỗn tạp khí tức cảm ứng cũng đồng dạng vượt xa người thường, mặc dù đối với sự tu hành không có ảnh hưởng gì, nhưng dù sao cũng không thư thái, nếu như không có lựa chọn nào tốt hơn, nàng cũng không muốn ngồi xuống đất mà tu luyện. Thấy kia người đem hai chữ phu thê, nói đến đặc biệt nặng, Tình Sương bất đắc dĩ nở nụ cười, chắc hẳn chuyện hôm nay thật sự là chọc giận nàng, biết rõ Lương Cầm kẻ này tựa hồ không có ý tốt nhưng nàng cũng không để vào trong lòng, Lương Cầm cùng nàng đều là nữ tử cùng ngủ một giường tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Tình Sương khá là bất đắc dĩ lắc đầu chậm rãi đi tới bên giường, giơ tay cười ngụy trang che y mặt lộ ra tấm thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan, sau đó ở bên cạnh Lương Cầm nằm xuống, nhưng thân thể cười nói. Được ngươi có lời gì, hiện tại có thể nói. Nàng dứt tiếng, Lương Cầm lại chính là trừng mắt phát ngốc. Từ lúc Tình Sương lấy xuống ngụy trang, lại nghiêng người nằm xuống, Lương Cầm liền hồn bay lên trời, nàng sững sờ nhìn chằm chằm gáy bạch ngọc nhẵn nhụi của Tình Sương, cùng với cái cổ che chắn bên dưới vạt áo nhăn nheo như ẩn như hiện, ánh mắt đăm đăm, lỗ tai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ửng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm giác mỗi tiếng nói, cử động của Sương Nhi, một cái nhíu mày một nụ cười, thậm chí một nho nhỏ trách đầu, đều trêu chọc đến tinh thần của nàng, kiếp trước nàng chìm chìm nổi nổi muôn vàn thử thách ý chí tại thời điểm đối mặt Sương Nhi thật giống như bọt khí vậy, đối mặt liền dương cờ thất bại. Thêm nữa trước mắt bóng đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ hình như có tiếng ve mùa đông kêu, Sương Nhi nằm nghiêng bên cạnh, dương mắt nhìn nàng, hai con ngươi đen bóng đem bóng dáng của nàng nhấn chìm, dù cho trong ánh mắt kia không có nửa điểm tình ý, nhưng vẫn khiến nàng ngã vào trong đó không có cách nào tự kiềm chế. Ngươi vì sao đỏ mặt chính là cảm thấy oi bức. Hồi lâu không có nghe thấy đáp lại, Tình Sương ngưng mắt nhìn về phía Lương Cầm, thấy người sau mặt hiện ra màu đỏ nhạt, nhếch môi, không nói lời nào, không khỏi nghi hoặc hỏi. Lương Cầm lòng đang bị ánh mắt bình tĩnh hờ hững của Tình Sương không ngừng run động, thần thái trong con ngươi kia thuần túy sạch sẽ dập tắt sao động cùng hồi tưởng dâng trào trong lòng nàng, thậm chí để trong lòng nàng mơ hồ sinh ra một tia hổ thẹn. Sương Nhi nàng đối với tâm tư của nàng không có chút nào hiểu rõ, mặc dù quan hệ của nàng cùng Sương Nhi dần dần rút ngắn, càng bởi vì mấy ngày nay đồng hành khiến cho nàng sản sinh ảo giác hai người lẫn nhau thân cận, nàng vẫn là không nên mạo phạm khinh nhờn Sương Nhi nàng như vậy. Trước khi Sương Nhi rõ ràng tâm ý của nàng, rồi thản nhiên tiếp thu nàng, nàng thực sự không nên có ý nghĩ vượt qua quy củ như vậy. Bất cứ hành vi thương tổn Sương Nhi cũng không nên tồn tại, cũng tuyệt không cho phép, cho dù là bản thân nàng, cũng không được. Lương Cầm nhìn tựa như hào hiệp, phảng phất như cái gì đều không để ở trong lòng, ngày trước cũng vẫn tiến thối có độ, nỗ lực ở trước mặt Sương Nhi duy trì phong độ nên có, nhưng Sương Nhi tuyệt mỹ dung nhan đang ở trước mắt tại thời điểm Sương Nhi cùng nàng cùng giường cùng gối lúc này, nàng vẫn là không kìm lòng được liền bị thất thố. chờ tâm tình ổn định lại, đỏ ửng trên y mặt Lương Cầm lui đi một cách tự nhiên, nàng mím chặt khóe môi, khẽ rũ xuống đầu, dù cho nàng đối với đôi tròng mắt kia cực kỳ lưu luyến cùng không muốn, cũng không dám tiếp tục cùng nó đối diện, sợ lại nhìn nhiều, liền muốn đem bí mật nhiều năm giấu giếm trong lòng tất cả đều bộc lộ ra ngoài. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình thoạt nhìn cùng bình thường không khác, chỉ nói. Tây Nham tuy nóng, nhưng ban đêm rất lạnh, làm sao có thể oi bức đây? Nháy mắt này, Sương Nhi yêu dấu rõ ràng đang ở trước mắt, trong lòng Lương Cầm lại chính là không có cách nào ức chế dâng lên vô tận nhớ nhung, so với bất kỳ lần dĩ vãng nào trước đây đều càng thêm sâu, càng tan nát cõi lòng. Tình cảm nhớ nhung sôi trào mãnh liệt trong phút chốc bao phủ nội tâm của nàng, khiến cho nàng trở nên trầm mặc không có cách nào kêu thành tiếng. Chỉ xích thiên nhai, đại để đã là như thế. Chỉ xích thiên nhai, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Tình Sương con mắt lạnh lạnh dừng tại người nàng, trong lòng có chút nghi hoặc vì sao lúc nãy còn cười hì hì cùng nàng cười đùa tự nhiên chỉ qua một lát liền trở nên trầm mặc, cho dù Lương Cầm biểu hiện không có dị thường, nhưng rơi vào trong mắt Tình Sương, lại có vẻ đặc biệt cô đơn cùng yêu thương. Lương Cầm tâm tình quá nhiều biến đổi, khiến cho nàng nhìn không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không hiểu sứa ig vui đau buồn của Lương Cầm, không biết nàng vì sao vui mừng lại vì sao yêu sầu. Nàng tự nhận không phải người ôn nhu, cũng chưa bao giờ sẽ đối với ai tỏ ra thân thiện, nhưng chỉ có đối với Lương Cầm là đặc biệt không giống. Giờ khắc này hồi tưởng lại từ lúc nàng lần đầu tiên bắt gặp Lương Cầm, giữa các nàng giống như bị một sợi tuyến vô hình không ngừng lôi kéo, cùng Lương Cầm ở phần Tình Sơn Cốc gặp gỡ đến nay, bất quá chỉ mấy ngày, nét cười của nàng so với ở Tử Tiêu Cung tu hành hơn 20 thâm niên gộp lại còn nhiều hơn. Rõ ràng trong lòng đối với lời nói của cung chủ có chút linh cảm, nàng muốn xa lánh Lương Cầm tiếp cận nhưng lại không cách từ chối cặp mắt sáng như tinh hà kia. Thấy người này cong miệng bực bội, nguyên bản ý định không cho châm ngọc cứ như vậy quăng ra ngoài, thấy người này ngã chồng vó, nàng sẽ chủ động đi tới đỡ, thấy người này kiêu ngạo hung hăng, nàng sẽ hết sức chèn ép. Tất cả đều tựa như hành động theo thói quen, đều cùng phong cách hành sự xưa nay của nàng đi ngược lại. Có thể những tâm tư cùng cảm giác thỉnh thoảng hiện lên này cũng không thể ảnh hưởng quyết định của nàng, nhưng chung quy chính là cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng. Lúc này, thấy bộ dạng phục tùng cục mắt của Lương Cầm, cho dù không biết tại sao nàng khổ sở, Tình Sương vẫn theo bản năng mà giơ tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, nhẹ giọng nói. Sớm chút ngủ đi, rõ ràng là lần đầu tiên làm ra cử động an ủi người như vậy, nhưng cũng tự nhiên như thế, phảng phất như động tác này từ lâu đã từng làm trăm ngàn lần quen thuộc như thế. Nếu người có kiếp trước e sợ duyên phận cùng người này chính là tại khi đó kết xuống đi. Thời khắc này, nàng không tự chủ được thầm nghĩ. Lương Cầm chìm đắm trong nhớ nhung không kiểm soát được cả người run lên, nàng ngẩng đầu ánh mắt liền không hề bảo lưu cùng đôi mắt của Tình Sương chạm nhau. Không biết có phải hay không vì bóng đêm quá ig lung, hay là nước mắt làm mờ hai mắt rồi. Nàng luôn cảm thấy cặp mắt đẹp kia lúc này nhìn về phía nàng, bớt chút thanh hàn, nhiều hơn mấy phần ôn nhu không rõ cũng không tả rõ được cùng Sương Nhi kiếp trước lần thứ hai chồng lên nhau. Bóng đêm càng tối, liền càng dễ dàng vạch trần yếu đuối ngụy trang của một người, Lương Cầm nhớ nhung người trước mắt nghĩ đến quá lâu, vô số cả ngày lẫn đêm, chỉ có thể đem tâm tư hết sức vùi sâu vào trong tu luyện mới có thể trong chốc lát giải thoát. Bi thương mãnh liệt dâng tới, một phát không thể thu lại, trong nháy mắt phá tan bức tường dựng xung quanh tâm phòng mà nàng đem hết toàn lực khắc chế, nàng đột nhiên đưa tay, đem Tình Sương ôm vào trong lồng ngực. Nàng không suy nghĩ thêm cử chỉ của mình có hay không mạo phạm y nhân, cũng không thèm nghĩ nếu Sương Nhi nếu như nhìn thấu tâm tư của nàng, sẽ có hậu quả như thế nào. Tình không biết từ nơi đâu bắt đầu chỉ trong khoảng khắc đã thật sâu. Tình không biết từ nơi đâu bắt đầu chỉ trong khoảng khắc đã thật sâu, câu nói này xuất phát từ thời Minh Trích trong mẫu đơn đình của Thang Hiền Tổ. Tình Sương bị Lương Cầm đột nhiên ngồi dậy ôm cả kinh sừng sốt trong nháy mắt theo bản năng liền muốn đem đẩy ra, nhưng rồi tại gò má ấm áp thấm đẫm nước mắt trong nháy mắt kia mà áp chế một cách cưỡng ép chân khí sắp bạo động cuối cùng, không có đem người này đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm trầm mặc cúi thấp đầu, gắt gao đem Tình Sương ôm lấy cái trán chống đỡ ở trên y vai của nàng, nước mắt chảy cuồn cuộn, chỉ vài hơi thở, liền thấm ướt áo của nàng. Nàng cắn chặt môi, không phát sinh nửa điểm âm thanh, vai lại không ngừng được run rẩy. Tình Sương không hiểu người trước mắt vì sao khổ sở cũng không biết nên an ủi ra sao, nghĩ đến coi như hỏi, Lương Cầm cũng sẽ không nói. Nguyên lai, cái người thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất tựa hồ không có tim không có phổi này, cũng có một mặt yếu ớt như vậy. Nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giơ lên hai tay, vây quanh ở Lương Cầm, nếu như ôm ấp có thể làm cho người trước mắt khóc như hài tử tốt hơn một chút, nàng đành đồng ý đem người kia ôm lấy, mãi đến tận sắc trời dần sáng. Cảm nhận được tình Sương đáp lại, oan ức trong lòng Lương Cầm giống như tìm được con đường phát tiết, bi thương càng ngày càng không thể ngăn chặn. Không biết qua bao lâu, Lương Cầm khóc xong rồi, lúc này khịt khịt mũi, dần dần ngừng lại nức nở thế nhưng cũng không chịu buông hai tay đang vây quanh tình Sương. Tình Sương rất là bất đắc dĩ, cúi đầu thấy lỗ tai người kia đỏ lên, không biết có phải là xấu hổ hay là vẫn còn đang buồn bực chợt hỏi. Tại sao lại khóc, Lương Cầm thút thít hai tiếng, lúng túng nhỏ giọng mở miệng. Sợ tối, tình Sương làm thế nào cũng không nghĩ ra càng là vì cái lý do như thế, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nàng lại một lần nữa cười ra tiếng, còn việc Lương Cầm nói tới có phải thật hay giả, nàng cũng không để ý cũng không có ý truy cứu, nhưng cảm thấy bả vai của mình y phục ướt nhẹp có nhiều nếp nhăn, tình Sương lắc đầu cười nói. Trời đã sáng, còn không buông tay. Lương Cầm ho nhẹ một tiếng, lưu luyến đem hai tay rút về, sau đó lập tức vươn mình đem mặt vùi vào trong góc tường, lúc nãy khóc đến hả hê, cũng không kiêng dè, hiện tại lý trí khôi phục nàng chợt cảm thấy ngượng ngùng lúng túng, ngày trước luôn ở trước mặt Sương Nhi ra vẻ già dặn, bây giờ lại làm ra cái sự tình này, thực sự là mặt đều ném đến nhà bà cố rồi. Ngươi chỉnh đốn một chút, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Tình Sương vươn mình ngồi dậy, liếc mắt nhìn Lương Cầm đem mặt chôn trong góc làm đà điểu, khoan thai từ trong nhẫn tu di lấy ra một y phục thay đổi, Lương Mỗ người kia chính là đang âm thầm xấu hổ, liền bỏ lỡ một phen tuyệt mỹ phong quang. Cách chương.